Diễm Tu, chương 168, Ách nữ tiếng trời, góc truyện audio.com. Thần bí sinh linh quả nhiên kinh khủng, lớn nhỏ mắt bánh qua trèo khuôn mặt hoành mũi dựng thẳng miệng, xấu gian quỷ trong lòng cũng sợ hãi, dĩ nhiên là nàng dạ nữ, không có nửa điểm pháp lực cực phẩm xấu nữ. Dạ nữ, ngươi, tại sao là ngươi? To lớn chênh lệch làm cho nữ mị trong óc trống rỗng, vừa như thất lạc, hoặc như là dễ dàng, tùy theo mà đến cũng thở dài cùng lo lắng, đây không phải là cho tứ đại quái thú thêm đồ ăn sao? Rát, ngươi cái này người quái gì? Một sừng dướn cổ lên hướng trong động nhìn một chút, xác định không có người thứ hai diễn viên, lúc này mới như chút được gánh nặng, quỷ ảnh khẽ động, định lần thứ hai biến hóa đi, dạ nữ tinh tế cao gầy thân thể khẽ động, tuyệt xấu trách khuôn mặt dĩ nhiên chặn quỷ vương, ánh mắt kiên định gắt gao chăm chú vào gian quỷ thủ giữa pháp bảo túi tiền. www.qbeta.com, đừng nói, xấu khuôn mặt có lúc thật là có uy lực, ngay cả độc giác quỷ vương cũng không dám nhìn thẳng dạ nữ, trái lại về phía sau vừa lui, một bên chói tai cười quái dị, một bên sử xuất sát chiêu. Rát, bản vương thật lâu chưa có xem qua ăn sống người sống bà hí, người đã môn nhiệt tình như vậy, quyền kia vương liền thỏa mãn các ngươi tâm nguyện. Một sừng đi tới thượng cổ thần thú bên người, chạy ra thư viên trong suốt chơ thấu lục giác hòn đá nhỏ đón gió nhoáng lên, sau đó dùng thâm độc âm điệu, ngón tay hồ sau đó tư nữ đạo. Ăn tươi các nàng đang nói vừa xong, gian quỷ liền đem vật cầm trong tay kỳ thạch vứt cho giữa không trung, tứ đại quái thú một tiếng trường giống, đầu lưỡi một quyền, nuốt lấy cục đá, sau đó, sát khí tràn ngập ánh mắt đánh về phía bốn cái con mồi. Ngự thú thạch, hồ sau đó rốt cuộc hiểu rõ, vì sao độc giác quỷ vương tài năng ở quái thú này không gian hành tẩu như thường, thì ra. Vốn tên này trên người còn có thiên địa kỳ chân một trong ngự thú thạch. Một ngự thú thạch tuy rằng con có thể khống chế một cái đầu quái thú nửa canh giờ, nhưng cái này đã cũng đủ đem hồ sau đó tư nữ ăn thập biến bát biến. Thượng cổ thần thú động dùng mạnh nhất hình thái đánh về phía nhược tiểu chính là sinh linh, ở bọn họ thiên địa trong, vừa không có thương hại cũng không có hư vinh, mỗi một lần săn thực tất nhiên sư tử vồ thỏ, một kích tất chúng. Quỷ vương nở nụ cười, cười đến rung đùi đắc ý, mỹ kết mỹ vị cũng đối với, đúng quốc sư thần cơ diệu toán bội phục sát đất. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN hồ sau đó tam nữ đã mất đi dãy dụa dũng khí, nữ mị dẫn đầu đem mắt một bế, ở tử vong sát na trái lại ly kỳ bình tĩnh lại, hay là tử vong có lúc cũng là giải thoát, có thể thoát khỏi lúc trước thời khắc đó vào cốt tủy khuất nhục. Ngày máu tanh thú miệng nuốt ngày phệ mà sát na, một trận tiếng ca tuyệt vời đến cực điểm, bất khả tư nghị tiếng trời vang lên, nhịp điệu kỳ diệu thiên nhiên thành điều thần kỳ biến hóa thản nhiên đã tới. Núi hoang dài ra lục sắc, bầu trời phiêu động đang xuân phong, bách thảo dưới đất chui lên, vạn hoa sát na nở rộ, tiếng ca thổi qua chỗ, hoang vu đại địa trong nháy mắt biến thành nhân gian tiên cảnh. Tiếng ca vô hình, nhưng ngũ thải hà quang lại hóa thành hữu hình âm phù, ở trong thiên địa chập chờn ra sâu hợp chí lý tuyệt mỹ quỷ tích. Hồ sau đó tam nữ trương khai hai tròng mắt, dáng màu ngọc đái đập vào mi mắt, sợ hãi tuyệt vọng biến mất, tam nữ không tự chủ được chậm rãi phiêu cách đại địa, ôm mây tía ý thái mê ly. Độc giác quỷ vương trợn to quỷ, góc truyện audio.com, nhãn, đừng duy mỹ tiếng trời vang lên tứ trong nháy mắt, hắn đã nghĩ phi thân thoát đi, nhưng này tiếng trời quá mức thần kỳ, quỷ vương tâm thần vẻn vẹn hơi một lưu luyến, lập tức phát giác mình không như trước nữa nguyện rời đi. Tứ đại quái thú nhắm hai mắt lại, sơn giống nhau khổng lồ thú thể cấp tốc hoàn nguyên chết, bốn con khả ái nhỏ thú nhân lập dựng lên, theo tiếng trời phách động kỳ diệu nhịp. Thay đổi hết thảy đều thay đổi, sát khí ngập trời biến thành xuân phong, thảm thiết máu tanh đổi thành thải hồng, tiếng ca còn đang lay động thiên địa càng thêm mỹ lệ, thì ra. Vốn luyện ngục cũng có thay đổi là, vì thiên đường thời khắc. Tam nữ, gian quỷ quái thú, hết thảy say mê ánh mắt đều tập trung ở dạ nữ trên người. Câm điếc mở lời, dạ nữ thì ra. Vốn biết ca hát, thất thải quang hoa bao vây lấy dạ nữ bóng hình xinh đẹp, phập phình giữa không trung nàng sợi tóc phi dương, tay áo phiêu đãng, hay, vẫn, là như vậy xấu, nhưng xấu ngay cả quái thú cũng kìm lòng không đậu quỳ dưới gấu quần của nàng. Đường khắp núi hoa tươi, khắp nơi trên đất xanh biếc cây cỏ đều đối với, đúng, dạ nữ cúi người dưới bái là lúc dị biến dạ nữ rốt cục chậm rãi bay xuống đại địa. Rốt cục tứ đại thượng cổ quái thú hình như tiểu cầu vậy bồ nằm ở âm thanh của tự nhiên dưới chân của hoan hô hoa lá đem dạ nữ bình nâng đến quỷ vương trước mặt. Đối mặt muốn đưa mình vào từ địa địch nhân, thiếu nữ ngữ điệu hay, vẫn, là bình tĩnh như vậy, tựa như đối với bằng hữu êm tai lời nói nhỏ nhẹ đạo. Quỷ vương đại nhân, xin đem kiều công tử phóng xuất được không? Ta, một sừng bản năng muốn phản đối, nhưng ngôn ngữ còn chưa xuất khẩu, hắn đã cảm thấy tự mình như vậy thực sự là tội ác tày trời, đầu lưỡi vừa truyền, quỷ vương ngôn ngữ đột biến, dạ nữ tiểu thư, xin chờ một chút, lão quỷ cái này phóng kiều công tử đi ra. Tiếng trời thiếu nữ mừng rỡ mỉm cười, lập tức xoay người lại đến tứ đại quái thú trước mặt, tay phủ tứ thú vật đâm cưng chiều lời nói nhỏ nhẹ một phen, chỉ thấy tứ thú vây bắt nàng rung đùi đắc ý dạo qua một vòng, sau đó phủ mà cúi đầu, đằng vân đi xa. Nữ mị đã bị dị biến khiến cho không thể tin được ánh mắt của mình, thẳng đến dạ nữ nhẹ nhàng hô hoán, mới để cho nàng tan dã tâm linh có thể đoàn tụ. Không thị nữ mị mở miệng, dạ nữ phát quang ngọc thủ dành trước nhẹ nhàng khắc ở nghĩa tỷ buồng tim trên, tiếng trời tiên âm coi như linh đan diệu dược thần kỳ y được rồi, nữ mị vừa mới bị thương nặng tâm linh, tỷ tỷ Kiều công tử chỉ là nhất thời ma chướng, mới bị thương hại ngươi, yên tâm, ta sẽ nhường hắn biến trở về thanh minh, tỷ tỷ, mở rộng cửa lòng, ngươi sẽ vĩnh viễn vui sướng. Nữ mị nở nụ cười, nắng mỉm cười trở lại hoa linh khóe mắt đôi lông mày, dạ nữ thanh âm tuyệt đối là thế gian cực mạnh, rất đặc biệt chú ngữ, nàng dĩ nhiên có thể cho thế nhân mang đến cảm giác hạnh phúc. Cà cà, ách, thập âm ma châu, nhập ma lưu manh mang theo một thân âm u từ trong hư vô đi ra, đang muốn phát huy hắn lại bị dáng màu vây khốn, không thể động đậy. Kiều công tử, ngươi là người tốt nhất định sẽ có hảo báo. Dạ nữ nhẹ nhàng nhảy, bay đến Kiều Tam trước người, khoáng cổ tuyệt kim tiếng ca lần thứ hai từ nàng dị dạng đôi môi giữa dòng ra, lúc này đây, tiếng trời chỉ vì Kiều Tam một người mà hát. Lưu manh vặn vẹo bộ mặt đường cong xuất hiện dãy dụa tình trạng, mà dạ nữ phát quang hai tay thì chậm rãi. Góc chuyện audio.com, khi hắn trên gương mặt mơn trớn, tựa như ôn nhu tình nhân giống nhau, tiếng ca trong từng sợi quang hoa coi như lưu thủy chui vào lưu manh mi tâm. Cách chương.